Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496. Có thể sẽ gặp phải nan đề. Đến tận đây, Joa 6 con Pokemon chỉ còn lại có một con. Gen mode đặc tính Dark Maniton, lấy ra âm Sizer là có thể. Dù sao bọn hắn đều coi là Kurotaku không biết Dark Maniton chiêu thức. Nhưng đánh Garchomp, không có ý tứ ngươi nói đùa cái gì. Liền gặp được Joa do dự thu hồi Drapion. Sau đó chậm rãi thôn thả ra Dark Maniton. Khán giả nhìn thấy Joa bộ này lề mề dáng vẻ, đều cực kỳ bất mãn phàn nàn ra tiếng. Đại ca, ngươi nhanh lên a đại ca. Đừng lề mà lề mề nha. Kurotaku bắt đầu gặm hạt dưa. Lúc trước hắn đều quên dập đầu. Chủ yếu là hơn nửa hiệp coi như đánh cho có kích tình. Joa nhìn thấy Kurotaku bắt đầu ăn đồ ăn vặt, là có khí phẫn vừa bất đắc dĩ, còn mang theo một điểm sợ hãi. Hắn phát hiện chính mình cầm Kurotaku thật là không có biện pháp nào. Ngoặc kép, Flare Blitz, liệt diễm xung kích, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng hoàn tất, nhưng Dark Maniton hay là vô cùng trung thành, ở trên người vận khởi phai thuộc tính năng lượng, để cho mình toàn bộ thân thể đều bao bọc ở ngọn lửa bên trong. Hướng Garchomp phi nước đại đi qua, ngọn lửa thiêu đốt lấy mặt đất, phụ trợ Dark Maniton tựa như một cỗ bắt lửa đoàn tàu cao tốc. Ầm vang vọt tới Garchomp. Garchomp tự nhiên không có khả năng đứng tại chỗ cho nó đụng. Trước đó đón đỡ Crocodile chiêu thức là vì công kích Joa tâm thái. Hiện tại Joa đều không tồn tại tâm tính vật này. Nó còn ngốc lăng làm gì? Nó liền trực tiếp thả người nhảy lên, lợi dụng trên thân ẩn núp hẹp hòi lỗ, đình trệ đến cao 5 mét không trung. Mà khi Dark Maniton tại Joa mệnh lệnh dưới nhún nhảy, cải biến phương hướng đi đụng Garchomp thời điểm, lại bị nó dùng một viên cấp tốc ngưng tụ ra cực đại nham thạch nện vào trên trán. Rock Tomb, nham thạch phong tỏa. Dark Maniton ở giữa không trung chỗ nào lẫn mất rơi, lúc này bị viên kia nham thạch rơi đập phía dưới bầu trời. Bành, thiêu đốt lên ngọn lửa thân thể cùng nham thạch cùng nhau trùng điệp đụng vào trên mặt đất. Nham thạch lập tức chia năm xẻ bảy, chiếu xuống Dark Maniton chung quanh. Nhưng còn không đợi nó đứng dậy, trên trời Garchomp lại là am hiểu sâu rơi, giếng, dưới thạch đạo lý. Lại là một viên thuần túy dựa vào thuộc tính năng lượng ngưng tụ ra nham thạch đập vào trên người. Nó, đông, Dark Maniton đứng dậy động tác cứng đờ, bất lực tê liệt ngã xuống. Quả nhiên, Joa nhìn thấy một màn này đều không nghĩ vùng vẫy. Garchomp noi theo lấy lúc trước mấy cái Pokemon nhất quán truyền thống. Cái gì chiêu thức đều biết, mà lại uy lực còn lớn hơn. Garchomp gặp Dark Maniton còn không có triệt để mất đi năng lực chiến đấu, lập tức liền có chút kỳ quái, nó làm sao như thế có thể chịu. Động tác trong tay cũng không rơi xuống. Quả thứ ba lớn nham thạch lắc tại Dark Maniton trên trán. Đông, ba, Dark Maniton đến cùng là không có thể ngăn ở khủng bố như thế ba kích liên tục. Không rên một tiếng, hai mắt trắng dã ngất đi. Trọng tài, tất, đến lớn tiếng còi. Dark Maniton mất đi năng lực chiến đấu. Garchomp chiến thắng. Đến tận đây, do tuyển thủ 6 con Pokemon đều mất đi năng lực chiến đấu. Người thắng trận vì Kurotaku tuyển thủ. Tranh tài kết quả trọng tài lớn tiếng tuyên bố một lần. Sướng ngôn viên cũng lớn tiếng tuyên bố một lần. Gia hỏa này vừa rồi bởi vì giải thích sai lầm bị hiệp hội chủ sự cao tầng cho cảnh cáo. Để hắn thấy rõ ràng nói chuyện, khán giả phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ. Đều tại cảm tạ Kurotaku vì bọn họ diễn ra dạng này một trận rung động lòng người tranh tài. Kurotaku đem không ăn xong hạt dưa thăm dò về vòng mà bên trong. Thu hồi Garchomp, liền khóe mắt đều không có bố thí cho run lẩy bẩy. Sắc mặt khó coi Joa một cái, hướng về phía khán giả có chút khom người. Cảm ơn bọn hắn quan sát. Liền hướng tuyển thủ thông đạo đi đến. Thính phòng, Takiho biểu muội, Diana lúc này đã là hoa mắt thần mê. Nàng mặc dù là nhà chăn nuôi cùng phối hợp trainer, nhưng tương tự sùng bái cường giả, mà lại Kurotaku lớn lên có đẹp trai như vậy. Bình thường lại bình dị gần gũi, cao lạnh là cao lạnh một điểm. Có thể nói chuyện cùng nàng thời điểm cuối cùng sẽ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Quá xoáy rồi, quá mạnh. Bên cạnh nàng, Hiroshiya sợ hãi thán phục mà nhìn xem Takihoshi. Tỷ a, Kurotaku các viên này cũng quá đỉnh. Người có thể hay không không phải đối thủ của hắn. Xuất hiện, không biết sống chết phát biểu. Ngay tại phát hoa si Diana cảnh giác, nghiêng đầu nhìn về phía Hiroshiya. Nàng cái này biểu ca là trong gia tộc nhất đầu sắt hay là dễ quên cái kia? Nhớ ăn không nhớ đánh, luôn luôn có thể tại trong lúc vô tình đổi người khác. Hết lần này tới lần khác hắn cũng không phải cố ý. Người cảm thấy thế nào? Takihoshi nghiêng đầu, híp mắt nhìn Hiroshiya. Hiroshiya toàn vẹn không biết hắn đã lên tử vong sổ đen. Thổn thức nói, ta cảm thấy quá sức. Mặc dù tỷ ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng là Gachom ngươi cũng hiểu. Đây chính là Gachom A. Từ khi Cynthia lấy Gachom cường thế đoạt giải quán quân về sau, cái này Pokemon liền tại người Sinnoh dân tâm trung thành vì cường đại đại danh từ. Liền cùng Dragonite tại Johto nhân dân trong lòng địa vị đồng dạng. Còn kém đại quy mô gây giống, hoặc là nói đã đại quy mô gây giống. Gachom của Kurotaku nói không chừng chính là gây giống sau sản phẩm. Vậy được, nếu là ta thắng, ngươi đi trở về Goldenrod City, ta sẽ cùng Minamian Coco đã nói xong. Takihoshi cười cong lông mày. Hiroshiya con ngươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Biểu lộ cũng từ thổn thức biến thành kinh ngạc. Tuy vậy, vậy nếu là ngươi thua đây? Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn cười nhẹ nhàng Takihoshi một chút. Lại đi xem Diana, mà Diana thì là một mực nhìn chăm chú lên đấu trường. Giống như không có phát hiện tình huống bên này. Trên thực tế Diana trong lòng đã như là rời sông lấp biển. Hai lần không biết sống chết phát biểu. Biểu ca hắn đơn giản quá kinh khủng. Thua, Takihoshi con mắt chậm rãi híp lại. Thanh âm chậm rãi biến thành trầm thấp. Nhiều năm qua tại cùng thế hệ bên trong góp nhặt lên uy tín khiến cho Hiroshiya cùng Diana đều rụt cổ một cái. Vậy chúng ta liền cùng đi trở về đi. Nàng đối Hiroshiya cùng Diana triển lộ nét mặt tươi cười. Ti, ti, liên tiếp hai đạo hút không khí âm thanh. Đại biểu Hiroshiya cùng Diana trong lòng sợ hãi. Tuyển thủ thôn gian phòng bên trong. Hạ chàng đánh kia cái gì Asin? Ngươi có cái gì đầu mối không? Umbreon nằm lì ở trên giường. Nhìn xem Kurotaku cho Lavita chơi đùa một cái màu xanh lá nhỏ khăn quàng cổ. Nhỏ khăn quàng cổ thắt nút chỗ có viên bên trong đen đỏ hai màu pha lê cầu. Bên ngoài dùng tơ lụa bao trùm. Thường nhân không nhìn thấy cái khỏa hạt châu này. Không có gì đầu mối. Dù sao chính là đánh thôi. Team Jim Sun nha. Cùng hôm nay đồng dạng đánh liền tốt. Kurotaku đem trên tay tuyến cắn đứt. Rất khó tưởng tượng một cái đại lão ra thế mà lại thiêu thùa may vá sống. Nhưng truyền thống trên nơ nha. Đi ra ngoài bên ngoài loại này Pokemon luôn luôn sẽ phải một điểm. Nếu không quần áo phá nào có sắt muội đưa cho hắn bổ a. As không biết chân quý ngao. U tương đương, Lavita rất thích cái này xanh lá nhan sắc nhỏ khăn quàng cổ. Đã cảm thấy cùng nó rất hòa hợp, rất khớp. Thích liền tốt, Kurotaku cười vỗ vỗ đầu của nó. Trong tay hắn hết thảy có thể phát huy được tác dụng chính là 4 cái Megastone. Size cái kia Kurotaku mời người làm vòng sắt đính vào phía trên. Bên ngoài chụp vào cái hộp nhỏ, sau đó mang tại nó trên cổ. Theo chính nó nói, trừ phi cổ rơi mất, nếu không Megastone tuyệt không có khả năng rơi. Skeptai lựa chọn cũng là vòng sắt, nhưng nó đeo ở trên góc đuôi, cùng cái mông dán chặt lấy, tặc ẩn nấp. Vốn định nó là muốn cho Kurotaku giúp nó bỏ vào trên lưng quả bên trong. Bị Kurotaku quả quyết cự tuyệt, bệnh tâm thần, xanh ra trời oánh oánh Charizard bên kia. Nó chọn lấy dây chuyền, đằng sau lại chọn chiếc nhẫn, nghĩ nghĩ về sau còn cảm thấy không đúng. Dễ dàng rơi, cuối cùng biến thành giống như Sizer, làm cái cổ vòng, đen nhánh. Nếu không nhìn kỹ còn nhìn không ra nó cổ có như vậy thứ gì. Dù sao đều sợ rơi. Tất cả đều là sát. Duy chỉ có Lavita tiểu gia hỏa này cảm thấy vòng sắt không được. Chán ghét cái kia. Đổi thành tơ lụa. Kurotaku là không có ý kiến gì. Dù sao còn chưa tới nó dùng vật này thời điểm. Chờ thật muốn dùng. Lại làm cá biệt kiên cố một điểm đồ vật. Tơ lụa khẳng định là không được. Trừ phi nó cả một đời đều không cần cơ sở tâm tính. Nếu không một đốt chuẩn rơi, vẫn là Kangaskhan tốt, trực tiếp bỏ vào cái túi, hoặc là Jenga, trực tiếp bỏ vào thân thể nó bên trong. Nhớ kỹ ích con kia Charizard là để chỗ nào mà. Đúng, thả cái đuôi bên trong. Kết quả là một mực bưng lấy. Umbreon nhìn xem Lavita một bộ vui vẻ ra mặt. Sở lấy khăn quàng cổ yêu thích không buông tay bộ dáng, liền nhảy xuống trận cọ sát nó. Dù sao cần chôn Gonlit là thực nện cho, còn lại còn có hắc ám Pokemon. Nói thật ra món đồ kia khó giải quyết a. Ngươi đến lưu tâm. Lavita nháy chính mình mắt to, gặp Umbreon cọ nó liền phản cọ sát trở về. Ân, ngươi cọ ta, ta cọ ngươi. Tiểu manh vật tâm tư đơn thuần, lại rất ít nổi giận, cùng nó nương đồng dạng tính tình trầm ổn. Kurotaku hướng Lavita cười cười, bắt đầu suy nghĩ Umbreon nói tới đồ vật. Hắc ám Pokemon, một loại bị cải tạo qua, tất cả cảm xúc đều bị phong bế Pokemon. So với mất đi ý thức chủ quan Team Jim Sun các Pokemon, bọn chúng mới chính thức được xưng tụng là băng lãnh binh khí sinh vật. Kurotaku gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi không phải nói hắc ám Pokemon có thể tịnh hóa sao? Cầm trong chiến đấu là khả năng sao? Nếu có thể nói, cái kia trực tiếp trong đối chiến cho nó đầy đủ tịnh hóa đi. Umbreon lắc đầu. Rất xin lỗi, tịnh hóa hắc ám Pokemon là cái tuần hoàn tiến dần quá trình. Ta nhớ được trong trò chơi biểu hiện ra là có cái tịnh hóa mà tính. Tịnh hóa kế thanh không? Pokemon liền khôi phục. Nó hướng Kurotaku giải thích tịnh hóa hắc ám Pokemon phương pháp. Tổng thể tới nói có rất nhiều loại, nhưng hết thảy tiền đề đều là đưa nó nắm bắt tới tay. Như cái gì cướp đoạt máy móc, đó là vì có thể tại đối chiến bên trong đem Pokemon cướp đi mà sử dụng. Kurotaku đều làm không được. Tỉ như có một mang theo nó nhiều đi một chút, có thể hữu hiệu chậm rãi xua tan nó trong lòng hắc ám. 2. Phái ra nó tiến hành đối chiến, nhưng đối chiến quá trình bên trong Pokemon biết bạo tẩu. 3. Tại nó bạo tẩu thời điểm đối với nó hạ lệnh, kêu gọi nó cũng có thể giảm bớt. 4. Mát xa, lợi dụng đặc thù nào đó nước hoa, có thể xua tan hắc ám. 5. Cho người khác để bọn hắn hỗ trợ. 6. Celebi, vị này thời không khác nhau người đến chơi có thể trực tiếp tịnh hóa một con hắc ám Pokemon. 7. Sử dụng phòng tịnh hóa, đối Kurotaku đều vô dụng, ngoại trừ thứ 6 điểm. Thế nhưng là triệu hoán Celebi cần Tam Flute cái này thần kỳ đạo cụ. Tam Flute tại Aura địa khu. Chiến đấu bên trong tịnh hóa hắc ám Pokemon xem ra là thực hiện không được nữa. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đi chống cự. Từ từ sẽ đến đi. Bát Cường thi đấu là ngày kia. Chúng ta trước về một chuyến MT. Silver, trở về nhìn một chút. tới đây nhiều ngày như vậy, cũng không biết trụ sở bí mật bên kia ra sao. Kurotaku kỳ thầm muốn cho phe mình thêm mấy cái đồng đội, tỉ như Ranger Liên Minh. Dù sao phe mình bên trong rất có thể có heo đồng đội. Nhưng nghĩ lại, rất có thể sẽ cho Mikenchang bọn hắn thêm phiền phức. Coi như xong, dù là hắn kỳ thật một điểm không sợ những người kia. Chẳng qua là cảm thấy buồn nôn. Umbreon từ không gì không thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?